Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, Tiêu Hồn. Trầm Lãng vào chiều, Quốc Quân cuồng khen, nói thì chậm, cái kia thì cực nhanh. Chỉ thấy được Lãng Gia Quang chân ngay tại chỗ xông ra. Mở cửa, lôi kéo nương tử tay, vọt vào một căn phòng khác bên trong. Nhất cái nhào tới, hướng nàng kiều diễm ướt át môi hôn đi lên, nhưng sau cực nhanh cởi ra quần áo của mình. Lúc này giải thích là vô dụng, chỉ có thể dùng thực tế động tác để chứng minh chính mình thanh bạch. Nương tử, ngươi xem ta đây này đói bụng không gì sánh được, như thế dũng mãnh không gì sánh được, khẳng định không có quá trớn a. Nếu như lạc lối nói, hiện tại nào có khí lực à? Ngươi cảm thấy có đạo lý hay không đâu? Hơn một tiếng đồng hồ sau, Trầm Lãng bị thuyết phục, Mộc Lan miễn cưỡng bị thuyết phục, Trầm Lãng còn khoa trương ở một cái. Nương tử, mấy ngày này ta không có một ngày một đêm không nhớ tới ngươi. Tương tư tư vị, thật sự rất tốt mệt. Ta tưởng niệm môi của ngươi, tưởng niệm ngươi lông mi cùng mùi thơm thoang thoảng. Yêu ngươi tư vị, thật sự rất tốt mệt. Mộc Lan đỏ hồng gương mặt nhìn chằm chằm Trầm Lãng không nói lời nào. Trầm Lãng yếu ớt nói, ta kỳ thực còn có thể hát đi ra. Mộc Lan vặn Trầm Lãng mặt mũi, ngửi hắn mùi trên người. Coi như ngươi ngoan, Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi cũng cho là ta là trong sạch, không có quá trớn. Mộc Lan nói, bởi vì ngươi chỉ có một chút hổ thẹn, càng nhiều hơn chính là lẽ thẳng khí hùng, cho nên hẳn là còn không có chân chính quá trớn, nhưng đã có chút chột dạ. Trong lòng ngươi chung quy có ta, cho nên không có lướt qua một bước cuối cùng. Trầm Lãng cái cổ lãnh mồ hôi chảy xuống, hắn nương tử lợi hại như vậy sao? Không có gì cả thấy, bằng vào lấy biểu tình là có thể phán đoán ta tâm tư, nàng đây là có đọc tâm thuật a. Ai, Mộc Lan thở dài một tiếng, nàng ở tự thuyết phục chính mình, phu quân chỉ là cùng nữ nhân khác nằm một giường lớn lên, vừa không có chân chính phát sinh cái gì, cũng không tính là quá trớn đi. Trầm Lãng thấp giọng nói, nàng là Tuyết Ẩn đại tông sư, ta không thể thấy Hà Doanh Doanh, cho nên chui vào đại tông sư ổ chăn. Nói đến đây, Trầm Lãng phát hiện mình còn không bằng không giải thích. Cái này càng giải thích không được rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì chui vào người khác ổ chăn? Nhìn như vậy tới thì không phải là xung động, mà là phi thường thành thạo a. Ta quá nhớ ngươi, bên ngoài có thật nhiều liên quan tới ngươi lời đồn. Nói ngươi chết ở Khương Quốc, ta thực sự nhịn không được liền tới thủ đô tìm ngươi. Kết quả nghe được ngươi đã trở về, ta như trước một đường tới tìm ngươi. Mộc Lan ôn nhu nói, Tiểu Băng mang thai, ta thật hâm mộ nha. Nàng một chút đều không muốn để Tuyết Ẩn chuyện tình, dù cho nàng là sư bá thiên, nàng dĩ nhiên là sư bá. Ngươi tên cặn bã này, ngươi là ai đều có thể thông đồng đến. Bất quá, tên cặn bã này phu quân trung quy vẫn tương đối ngoan. Chí ít cái này nhất trong vòng 2 tháng, hắn quả thực không có chân chính chạm qua những nữ nhân khác. Biết phu quân an toàn, ta liền yên tâm, còn những chuyện khác tình, ta không muốn suy nghĩ. Cha mẹ hẳn là cấp bách hư, ta đây trở về ra. Mộc Lan đứng dậy, không muốn. Trầm Lãng nói, bảo bối, ít nhất để cho ta ôm ngươi ngủ một đêm. Thanh âm của hắn tràn ngập mê luyến. Mộc Lan do dự một chút, lại lần nữa nằm lại đến Trầm Lãng trong lòng. Trầm Lãng nói, bảo bối, ta phảng phất tìm được đưa ngươi trở nên mạnh mẽ phương hướng. Mộc Lan lắc đầu nói, ta hiện tại không muốn mạnh mẽ, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày, hảo hảo sinh 2 đứa bé. Thầm nghĩ ngươi ngoan ngoãn ở nhà, không được phải ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Trầm Lãng nói, ta, Mộc Lan bỗng nhiên lại bò dậy, đang cầm Trầm Lãng mặt mũi xem một hồi nói, phu quân ta thực sự là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Gì, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi còn gặp qua người nào? Trầm Lãng cũng không khỏi nâng lên Mộc Lan mặt mũi, ta bảo bối Mộc Lan lớn lên là thật mỹ, hơn nữa còn là cái kia chủng diễm lệ, mạnh mẽ, kiên nghị, quyến rũ kết hợp nhất thể mỹ. Nói thật, bảo bối Mộc Lan tướng mạo một chút cũng không thua gì Tuyết Ẩn đại tông sư. Chỉ bất quá đại tông sư danh khí lớn, nàng có quang hoàn gia thân. Này lúc, bên ngoài Hà Doanh Doanh nói, Trầm công tử, các ngươi khỏe sao? Trầm Lãng kinh ngạc, ngươi người nữ nhân này lại vẫn ở. Trầm Lãng nói, bảo bối, ngươi là như thế nào cùng nàng đụng vào nhau à? Mộc Lan nói, ta không biết nàng a. Ta lúc tiến vào, nàng đi theo ta phía sau tiến vào. Thảo nào a, thảo nào Trầm Thập Tam nói ngăn không được cái này Hà Doanh Doanh. Mộc Lan là nữ chủ nhân, bọn họ nào dám ngăn à? Cái này Hà Doanh Doanh liền nhân cơ hội chạy vào tới. Người nữ nhân này là dự định tốn tại nơi đây. Trầm Lãng nói, Hà đại gia, có chuyện gì tình ngày mai lại nói đi. Hà Doanh Doanh nói, Trầm công tử, ta nói hai câu đi liền. Trầm Lãng nhíu, theo liền mặc xong quần áo đi ra ngoài. Hà đại gia, có chuyện gì tình, ngươi nói mau đi. Trầm Lãng đạo, Hà Doanh Doanh đưa qua một trang giấy. Trầm Lãng mở ra xem, trên đó viết nhất thủ từ, Thủy Điều Ca Đầu. Minh Nguyệt mấy lúc đó có, đương thời vì giết chết Lý Văn Chính. Trầm Lãng nhường bán cho Hà Doanh Doanh hai thủ từ, trong đó nhất thủ chính là Minh Nguyệt mấy lúc đó có. Hơn nữa, còn vì nàng thiết kế một bộ phi thường khiêu gợi váy. Không chỉ có như đây, còn có người dùng tiền thu mua cung đình họa sĩ, ở hắn họa quyển, Vương Thái Hậu Thọ Thần Đồ, chung. Cái này Hà Doanh Doanh phi thường đáng chú ý, chính là bởi vì cái này hai bài thơ, thêm trên tuyệt vời vô cùng hóa trang, ở Vương Thái Hậu ngày sinh đêm biểu diễn chung Hà Doanh Doanh diễm đắp hoa thơm cỏ lạ. Bị quốc quân nhìn chúng, đương nhiên có người nghi hoặc, làm sao Vương Thái Hậu ngày sinh đêm còn khiến cái này hoa khôi đi biểu diễn à? Cái kia Từ Hy Thái Hậu còn thường thường chiêu đoàn kịch hát nhỏ trong hoàng cung diễn đùa giỡn. Đây là một cái đạo lý. Hoa khôi là minh tinh, không phải kỹ nữ kỹ. Hà Doanh Doanh nói, Trầm công tử, bài ca này thật cũng coi là thiên cổ danh ngôn. Ngài quen biết sao? Trầm Lãng kinh ngạc nói, rất thuộc. À, bài ca này ở Vương Thái Hậu ngày sinh lên. Hà đại gia làm cho trong một đêm danh truyền thiên hạ. Ta cũng phi thường yêu thích. Đương nhiên quen. Hà Doanh Doanh nói. Đến nay ta như cũ không biết là người nào đem bài ca này bán cho ta. Trầm công tử tài hoa vô song. Ta còn tưởng rằng là ngài đâu. Trầm Lãng cực nhanh về đến phòng bên trong. Xuất ra một quyển sách đưa cho Hà Doanh Doanh. Hà đại gia nói ta tài hoa hơn người. Lời này ta nhận thức, đây là ta gần nhất dốc hết tâm huyết tác phẩm, xin chỉ giáo. Hà Doanh Doanh tiếp nhận đi nhìn một cái, đấu phá thương khung chi giang sơn mỹ. Sắc, tạ ơn công tử ban thưởng thư, ta nhất định sẽ hào hào được đọc, người nữ nhân này rốt cục đi. Trầm Lãng khẩn cấp trở lại ổ chăn, ôm thơm ngát nương tử, phu quân, người nữ nhân này rất nguy hiểm sao? Mộc Lan hỏi, rất nguy hiểm. Trầm Lãng nói, thế nhưng không có ngươi nguy hiểm. Ngươi cứu mạng a, bạch hổ muốn ăn thịt người. Ngươi miệng tiện chính là không được. Mộc Lan lúc đầu định bỏ qua cho Trầm Lãng. Ngươi đã hô ra miệng. Ta đây Kim Mộc Lan để ngươi nhận thức thế giới tàn nhẫn. Liền như vậy cặn bã. Còn muốn đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nhưng về sau... Trầm Lãng quỷ khóc sói chu, Trầm Lãng lòng có dư kinh sợ, phía trước nương tử nghiêm phạt hắn thời điểm, dùng là sáu cầm đùa giỡn, bây giờ lại đổi thành rút đao đoạn thủy kế. Xuân Tầm đến từ Tia Phương Tẫn, Lạp Cự Thành Hôi Lệ Thủy Càn. Không muốn a, bảo bối, ta sai, ta thật lỗi, ta phát thệ ta và đại tông sư thật là trong sạch a. Ngươi cũng không biết ta ở thủ đô có bao nhiều giữ mình trong sạch a. Nữ nhân khác đừng nói đụng một cái, ta liền liếc mắt cũng không có xem qua a. Mà ngay tại lúc này, quen thuộc tiếng bước chân đi tới, Trầm Lãng ra đầu từng đợt tê dại, làm người cảm thấy sự tình sẽ thành hư thời điểm, liền nhất định sẽ đổi bại. Tức thì, bên ngoài vang lên cọp mẹ Ninh Diễm công chúa thanh âm. Trầm Lãng, ngươi đã như vậy cấp thiết phải ngủ ta. Ta phía trước đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể theo Khương Quốc sống lại, ta liền cho ngươi ngủ. Ta Ninh Diễm đã nói, vĩnh viễn chắc chắn. Trầm Lãng, ta đã chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Đại không được ta coi như bị tiểu cầu cắn một cái. Ngủ hết về sau, chúng ta còn tưởng là huynh đệ. Đại Mông, ta giết chết ngươi a. Nghiệp chướng a. Trầm Lãng mắt tối sầm lại, té xỉu ở nương tử trong lòng. Trầm Lãng tỉnh lại lần nữa, đã là một canh giờ sau. Ninh Diễm công chúa vỗ bộ ngực đối với Mộc Lan nói. Mộc Lan, tên cặn bã này tuy là xứng không được trên ngươi, nhưng hắn ở thủ đô ngoại trừ sờ qua ta hai lần ngực, thừa lại hạ cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Ta, mà mẹ nó ngươi đại gia. Trầm Lãng nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nói. Ca, ngươi thực sự là thần nhân a. Ta trực tiếp lướt qua giai đoạn thứ ba thạch, trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ tư mềm. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch phái Trầm Lãng bà vai nói, ta đệ dùng tình quá sâu, tiền thứ này muốn xài tiết kiệm một chút, một ngày tiêu tiền một lần liền có thể nhất thiên 7-8 lần, rất dễ dàng nghèo. Mộc Lan mặt đỏ tới mang tai, nàng có điểm hối hận, phu quân chẳng lẽ thật thương thân đi. Chỉ bất quá nàng một nửa là nghiêm phạt, một nửa là kìm lòng không đậu. Vợ chồng son trong lúc đó, một ngày không gặp như là 3 năm, huống chi là 2 cái tháng. Trầm Lãng phải chết đói, mà Mộc Lan tắc thì là muốn đói điên. Trầm Lãng nói, ca, ngươi còn chuyên môn chạy ra hơn 200 dặm nghênh tiếp ta, thực sự để cho ta quá cảm động. Vân Mộng Trạch nói, là Ninh Diễm gắng phải lôi kéo ta tới. Nàng nói muốn thực hiện đổ ước, ở thủ đô không được phương tiện, thủ đô không được phương tiện, nơi đây liền phương tiện sao? Ta nương tử đang ở bên người, ngươi nói phương tiện không được phương tiện. Còn có một việc, Vân Mộng Trạch khuôn mặt sắc nhất chính. Trầm Lãng nói, ca mời nói. Vân Mộng Trạch nói, Nhạc Quốc quốc quân cần một hồi thắng lợi để thăng quốc uy, che giấu Nam Ẩu quốc chiến trường bất lợi, cho nên cố gắng cất cao lúc này đây ngoại giao thắng lợi. Người danh vọng ở thần dân trong lúc đó cũng bị cất cao được phi thường lợi hại. Cái này phi thường bất lợi, không có căn cơ tình huống xuống, trèo càng cao, té càng chết, đây là đạo lý đơn giản nhất. Không thấy nhân gia tô nan, quyền thế huân thiên, lại mỗi ngày bỏ tiền mua ngự sử chửi mình. Thiên thiên cũng biết giả chết cầu, thế nhưng một ngày cắn bắt đầu người đến độc ác không gì sánh được. Có người đem ngươi nói khoác trở thành hiếm có ngoại giao sứ tiết, Khương quốc ngươi có thể cầm xuống, cái kia Sa Man tộc khẳng định cũng không ở nói xuống. Vân Mộng Trạch nói, có nhân tạo thế, muốn để cho ngươi đi sứ Sa Man tộc. Trầm Lãng cười lạnh nói, Sa Man tộc, ta tài năng điên cuồng đi cái kia chủng địa phương quỷ quái. Đi sứ Khương quốc thành công về sau, Trầm Lãng diệt Tô thị bước thứ 2 hoàn thành, sau đó diệt Tô bước thứ 3, sẽ chiêng trống dùm beng bắt đầu. Làm sao có thể đi sứ Sa Man tộc? Lại nói hắn sở dĩ dám đi sứ Khương quốc, một là bởi vì Khương quốc bạo nổ phát bệnh đậu mùa, hai là bởi vì có Tuyết Ẩn đại tông sư, không có một chút bố trí tình huống hạ đi sứ Sa Man tộc. Sống được sốt ruột, Vân Mộng Trạch nói, không muốn đi Sa Man tộc, sẽ trước giờ nghĩ kỹ cách đối phó, ta đệ muốn trong lòng hiểu rõ. Trầm Lãng nói, đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Mộc Lan trực tiếp trở về ra, thậm chí không pháp theo Trầm Lãng hồi quốc đô, bởi vì trong nhà bận quá, sự tình nhiều lắm, căn bản không thể rời bỏ nàng cái này trụ cột. Trầm Lãng vô cùng không nỡ, ta không muốn đi, ta chính là muốn cùng với ngươi. Phu quân, ngươi theo ta trở về ra đi, chúng ta không được giết chết Tô thị, ta nhất thiên cũng không muốn cùng ngươi xa nhau. Mộc Lan ôm Trầm Lãng làm nũng khóc, nhưng nàng vẫn là đi. Phu quân, Tiểu Băng mang thai, qua một đoạn thời gian ta sẽ phái người tới đón nàng trở về dưỡng thai. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên trêu chọc nửa người nửa ngậm nữ nhân a. Cẩn thận thân thể, không muốn dính trên không sạch sẽ gì đó. Trầm Lãng tức thì khóc, không phải là bởi vì Mộc Lan rộng lượng mà khóc. Bảo bối, ta ở trong lòng của ngươi đã như thế cặn bã sao? Ngươi đối với ta yêu cầu đã thấp như vậy sao? Chỉ cần đừng trêu chọc không sạch sẽ nữ nhân liền có thể. Ta còn tưởng rằng ta ở trong lòng ngươi quang mang vạn trượng đây. Thủ đô trong một gian mật thất, Trúc Nhung hỏi, điện hạ, đã mời chào Trầm Lãng, vì sao điều kiện hà khắc như vậy? Đúng vậy a, Triều Nhan đi mời chào Trầm Lãng, chẳng những không được thăng quan hứa nguyện, ngược lại còn muốn Trầm Lãng giao ra thủy tinh kính chế tạo kỹ thuật. Cái này thì tương đương với nuôi một con chó cắn người. Lại vẫn muốn con chó kia chính mình bỏ tiền mua đầu khớp xương. Cái này thế giới trên còn có như thế hoang đường sự tình sao? Thái tử không nói gì, chỉ là thưởng thức trong tay chạm ngọc. Cái này chạm ngọc là Mộc Lan. Không biết là xuất phát từ tay ai. Thực sự là linh khí bức người. Trông rất sống động, đến thái tử độ cao này liền đã không được đại quan tâm nhân vật quang hoàn. Muội muội của hắn Ninh Hàn được khen là nhạc quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng là quang hoàn bao phủ, bởi vì nàng là vương tộc võ đạo đệ nhất thiên tài, là thiên nhai hải các chi chủ đồ đệ. Nàng một thân phận khác mới là làm cho nàng vang vọng thiên hạ. Đại Càn Vương quốc thái tử vị hôn thê đế chủ Khương Ly bi kịch, làm cho Ninh Hàn thân phận tô đậm đến mức tận cùng. Nàng làm nhạc quốc công chúa, nguyên bản không chịu được nhiều như vậy quan tâm. Thế nhưng Đại Càn thái tử vị hôn thê cái thân phận này, chân chính là thiên hạ chú mục. Dù sao Khương Ly bệ hạ thiếu chút xíu nữa để thiên địa biến sắc. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, đệ nhất anh hùng bi kịch, mới để cho người chấn động lay động. Cho nên, Khương Ly ký, quyển sách này, mới có thể bán ra mấy chục triệu bản. Ném khai quang vòng, thái tử vẫn cảm thấy Mộc Lan tuyệt mỹ. Mấu chốt là tư thế hiên ngang đồng thời, lại quyến rũ thuần khiết. Một chút cũng không được giả trang. Hắn Ninh Dực phải lấy được nữ nhân, còn không có được. Càng là không chiếm được, lại càng muốn lấy được. Nghe được Trúc Nhung tổng đốc vấn đề, thái tử Ninh Dực không trả lời. Chiêu Nhan bên người nói, thái tử điện hạ căn bản cũng không có muốn mời chào Trầm Lãng. Kim thị gia tộc là quật khởi, nhưng có thể trở thành hay không đỉnh cấp quyền quý vẫn là không biết. Mấu chốt là Kim thị xa cuối chân trời, mà Tôn Nan gần ngay trước mắt, ở trong triều rễ sâu lá tốt, quyền thế huân thiên. Chỉ có đạt được ủng hộ của hắn, tài năng một lần hành động áp đảo Tam điện hạ. Thế nhưng lão hồ ly này thủy chung không ra vẻ, thái tử điện hạ sẽ không ngại kích thích hắn một cái. Trúc Nhung tổng đốc hiểu, Trầm Lãng được xưng muốn giết chết Tô thị toàn tộc, thế nhưng dù sao thế lực mờ nhạt, dựa vào một mình hắn, chính là một cái thất phẩm hạt vừng tiểu quan. Muốn lật đổ quyền thế huân thiên Tô Nan, hoàn toàn là nằm mơ. Thế nhưng như hắn đầu nhập vào đến thái tử trướng xuống, có hệ phán lực lượng, vậy không tốt nói, cho nên, thái tử đây cũng là đánh rắn động cỏ. Chiêu Nhan nói, bệ hạ gần nhất muốn cất cao lúc này đây đi sứ Khương quốc thắng lợi. Muốn cất cao Trầm Lãng cái nhân vật này, cái kia làm thiếu quân, điện hạ đương nhiên cũng muốn góp vui đi mời chào một cái. Nhìn đi, Trầm Lãng đi sứ Khương quốc đại hoạch toàn thắng, trở thành đại anh hùng. Cái này ngược lại làm cho hắn nguy cơ tứ phía, dường như đứng ở vực sâu bên trên, một bên người nào vực sâu cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc đây là một cái thiên sát cô tinh, điện hạ không muốn hắn, tam vương tử bên kia bởi vì tiết thị gia tộc cũng không cần hắn. Hắn liền một cái như vậy, cô hồn dã quỷ, không có bất kỳ dựa vào sơn. Ở thủ đô đắc ý không bao lâu, cũng sống không bao lâu. Trúc Nhung hơi hơi khom người, Trầm Lãng vận mệnh hắn không để bụng, thế nhưng một người khác hắn quan tâm, Trương Sung, đã không duyên cớ không vì thế bị giam ở đại lý tự bên trong phòng giam vượt lên trước hơn nửa năm. Cũng không được thẩm, cũng không thả, Trúc Nhung nói, bệ hạ đối với Trương Sung khí hẳn là đã tiêu tan. Điện hạ không sai biệt lắm có thể nói chuyện, kéo Trương Sung nhất cái, Chiêu Nhan nói, còn chưa đến thời điểm, Trúc Nhung cau mày nói, vì sao, Chiêu Nhan nói, Trầm Lãng đi sứ Khương quốc đại hoạch toàn thắng, bệ hạ đã đáp ứng, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền sắc phong Kim Trác vì Huyền Vũ hầu, đem nộ triều thành sắc phong cho Kim thị gia tộc. Hắn coi như bằng lòng, trong lòng cũng không thoải mái, lúc này vì Trương Sung cầu tình, chẳng phải là làm cho bệ hạ không thoải mái hơn, đâm vết thương của hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.